Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tam Nhãn Yêu Ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã dẫn theo đám thiên kiêu của Nam Sơn Thiên Tổ cũng như Thiên Trạch Thánh Quốc và đám thiên kiêu Hoàng Bảng, A Huyền Bảng tiến về chín đường đảo và tiếp nhận khiêu chiến của Yêu Ma. Vừa đến thì bọn họ đã thấy được hoàn cảnh vô cùng thảm liệt. Và sau đó thì Tô Hàn đã cử ra một người là Hoàng Ân Trạch, coi như thắng được Yêu Ma một trận và tiếp tục là được Yêu Ma khiêu chiến. Có thể nói là cái cách miêu tả về các cái cuộc chiến thiên kiêu của tác giả nó vô cùng phong phú và nó không bị lặp lại. Tức là cái cách mà người ta viết thì nó lặp lại, thế nhưng mà hoàn cảnh và mỗi một cái và khi mà tác giả nó miêu tả các cái thiên kiêu khác không phải là nhân vật chính nhưng mà cũng cực kỳ sống động để cho chúng ta bị cuốn hút vào trong đó. Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hốc một tiếng, rất nhiều thiên kiêu yêu ma căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy một tiếng như là xẻ thịt. Ngay sau đó thì thân thể cao đến hơn 5 mét của Thái Minh Huyết từ bên hông bắt đầu tóe máu rồi hóa thành hai nửa. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng được. Luận về bài danh thì hắn so với Hoàng Ân Trạch cao hơn, cộng thêm với những thủ đoạn đủ để đem Hoàng Ân Trạch trấn áp. Nhưng vì sao còn chưa có ra tay đã bị Hoàng Ân Trạch cắt thành hai nửa rồi. Để cho Thái Minh Huyết càng không có nghĩ tới, đó là đạo vết thương bằng phẳng ở bên hông chẳng qua mới chỉ là bắt đầu. Kiếm thần. Âm thanh bình thản mà bằng lãnh một lần nữa truyền vào trong tai của Thái Minh Huyết. Cẩn thận, Minh Huyết vương tử, hắn ở sau lưng ngươi. Hoàng Ân Trạch, ngươi dám. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma mở miệng nhưng đều đã chậm. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường. Bọn hắn có thể thấy được Hoàng Ân Trạch lại một lần nữa ra tay. Thế nhưng Thái Minh Huyết thì lại không có cơ hội phản ứng, xoẹt xoẹt. Kiếm thân trong suốt, lấp lóe 4 lần. Lân phiến trên người của Thái Minh Huyết toàn bộ bị cắt mở ra, toàn bộ cơ thể của hắn bị dỡ thành 8 khối. Có khí huyết thánh hồn từ trong thân thể bạo toái kia lao ra, nhưng vẫn như cũ, không chạy nổi sự càn quét của thanh kiếm trong suốt. Cho đến giờ phút này, Hoàng Ân Trạch mới xuất hiện, ngay trước mặt đám thiên kiêu yêu ma đó, đem khí huyết thánh hồn của Thái Minh Huyết từng miếng nuốt vào trong miệng. Sau khi nhấm nuốt, Hoàng Ân Trạch lại đem những khí huyết thánh hồn kia đều phun ra. Yêu ma ngược sát thiên kiêu nhân tộc ta như thế nào thì Hoàng Ân Trạch ta sẽ ngược sát yêu ma như thế đó. Hắn dẫm lên những khối thi thể nát nát vụn của Thái Minh Huyết rồi tung bay ở trên thần hải, cuối cùng lại ôm một bộ thi cốt của thiên kiêu nhân tộc quay trở về tuyến phòng ngự thiên thành. Hoàng Ân Trạch, hảo, không hổ là thiên kiêu tọa hạ của cái thế tôn hoàng, chúng ta bội phục. Ngày sau nếu như đến đại khu phương Đông, chúng ta chắc chắn sẽ dùng lễ nghi cao nhất để tiếp đón thiên kiêu Hoàng Ân Trạch. Hoàng Ân Trạch hai lần ra tay, thuấn sát hai vị thiên kiêu yêu ma để cho lửa giận ban đầu của nhân tộc bị đè nén cùng với sự biệt khuất cuối cùng cũng có chỗ phát tiết ra. Bọn hắn lớn tiếng gieo hò, khoa tay múa chân, dị thường hưng phấn. Có người khom lưng ôm quyền, tỏ vẻ mình đang kính nể. Có người thì đưa đan dược tới để Hoàng Ân Trạch khôi phục lực lượng tư vi. Còn có một ít nữ tử vọt tới chỗ của Hoàng Ân Trạch, dị sắc trong con mắt lưu chuyển, hận không thể là thân ái cho Hoàng Ân Trạch một ngụm. Hoàng Ân Trạch thực lực cường đại, không chỉ để nhân tộc thấy được ánh sáng của hy vọng, mà còn làm những người trong lòng còn đang lưỡng lự, những thiên kiêu còn đang tràn ngập kiêng kỵ đối với yêu ma, lại một lần nữa dâng lên lòng tự tin. Nguyên lai cái gọi là thiên kiêu yêu ma cũng không có quá mạnh như trong tưởng tượng. Làm không tệ, Tô Hàn hướng Hoàng Ân Trạch mỉm cười. Vẻ băng lãnh trên mặt của Hoàng Ân Trạch cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, bất quá thoạt nhìn vô cùng gượng ép. Hắn khác biệt với đám thiên kiêu của Thiên Trạch Thánh Quốc, đối với Tô Hàn không có ý kiến gì mà còn phi thường kính nể thực lực của Tô Hàn. Dù sao thì có rất ít người có thể làm được giống như Tô Hàn, sau khi đánh bại Công Tôn Thiên Kiều đồng thời còn khiêu chiến thập đại thiên kiêu huyền bảng mà vẫn đứng ở thế bất bại. Ở trong mắt hắn thì Tô Hàn chính là một tấm gương sáng cho hắn. Siêu một tiếng. Vào thời khắc này, phía xa truyền đến một đạo thánh quang hóa thành âm thanh quanh quẩn bên tai mọi người. Thanh Ninh Đảo, thiên kiêu, nhân tộc, cáo nguy. Mau mau sớm đến trợ giúp. Nghe được lời này, rất nhiều thiên kiêu vẻ mặt lần nữa ngưng trọng. Cuộc chiến thiên kiêu tự nhiên là không phải chỉ tiến hành ở đây mà phân bố tại mấy chục địa vương khác nhau. Nơi này chẳng qua chỉ là một chỗ trong số đó mà thôi. Thanh Ninh Đảo là một đảo to lớn trong chín đường đảo. Thánh quang chính là từ bên kia chuyển tới. Phân tán ra trợ giúp đi thôi. Tô Hàn nói, Công Tuân Huynh dẫn đầu, trợ giúp Thanh Ninh Đảo. Ninh San dẫn đầu, trợ giúp Long Tuyển Đảo. Vũ Văn Chiết dẫn đầu. Rất nhanh, nơi này có không hơn 200 vị thiên kiêu liền tách ra mà đi. Tô Hàn thì tạm lưu lại tuyến phòng ngự thiên thành để tùy cơ ứng biến. Hoàng Ân Trạch trước đó ra tay cũng đã hùng hăng duyệt đi một chút khí thế của thiên kiêu yêu ma. Mặc dù hiện tại vẫn còn thiên kiêu khởi phát khiêu chiến đối với thiên kiêu nhân tộc, nhưng rõ ràng đã không còn cản rỡ như trước đó. 3 ngày trôi qua, lại có rất nhiều thiên kiêu nhân tộc chạy tới. Không phải là trên bảng của 4 phương đại khu thì cũng là tổng bảng của thánh vực. Bọn hắn rõ ràng đều biết được Tô Hàn chính là vị thủ tôn huyền bí trên huyền bảng, cho nên sau khi tới đều cam nguyện nghe theo Tô Hàn chỉ huy. Cuộc chiến thiên kiêu cường giả song phương đều không cho phép nhúng tay, cho dù là điều động vị thiên kiêu nào xuất chiến thì cũng nhất định phải do nhóm thiên kiêu quyết định. Kể từ đó thì ít nhất ở cấp độ chuẩn thánh phàm thánh, Tô Hàn đã trở thành chủ tâm cốt. Mà bên yêu ma tự nhiên cũng đã nhận ra một màn này. Ở trên xa hoa thần loan, nam tử trẻ tuổi đang ngồi, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cảm giác yêu dị, mi tâm còn mọc ra một con mắt dựng thẳng. Áo bào lớn rộng thùng thình cơ hồ muốn phủ cả cái ghế, hai bên còn có mấy nữ tử của hồ tộc đẹp đẽ đang hầu hạ. Chỉ là thiên kiêu ở tuyến phòng ngự thiên thành này đã đạt tới hơn 1.500.000, mà phần lớn đều đứng trên ngân không chiến hạm. Địa vị cao hơn một chút thì ngồi trên phi thuyền kim bằng. Thế nhưng, nam tử tam nhãn này lại độc chiếm một chiếc kim loan thần xa, hiển nhiên là trong đám thiên kiêu, thiên phận của hắn vô cùng tôn quý. Giờ phút này tầm mắt của nam tử tam nhãn rõ ràng xuyên qua khe hở của màn xe đang nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Xác thực mà nói là đang ngó chừng con bạch điểu trên vai của Tô Hàn. Con chim kia là sủng vật quán sau, tam nhãn mở miệng. Trước đó, khi mà yêu ma giao chiến cùng với nhân tộc, bạch điểu đã không ngừng thôn phệ khí huyết yêu ma. Cho dù là nam tử trung niên ở cấp bậc đế thánh đỉnh cấp cũng không thể đánh giết được nó, để cho yêu ma nhất tộc hận đến ngứa răng. Hẳn là vậy, bên ngoài của âm thanh chuyển tới. Bạch điểu này rất đặc thù, người bình thường sẽ không biểu bồi dưỡng ra nổi. Lại cộng thêm, có vẻ như tất cả thiên kiêu nhân tộc đều nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Xem ra người này trong nhân tộc có được địa vị rất cao, nam tử tam nhãn mở miệng. Tu vi của người này chẳng qua chỉ là hư thánh mà thôi, thuộc hạ tùy tiện liền có thể nhìn thấu, âm thanh bên ngoài phát ra. Tu vi đơn thuần, để cho rất nhiều thiên kiêu nhân tộc, cho dù mạnh hơn người nọ, thì nếu như không có bối cảnh cực cao thì cũng không có khả năng tùy ý chỉ huy bọn hắn được. Hư thánh, hay là hư thánh đỉnh phong? Nam tử tam nhãn suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, trong khoảng thời gian này, nhân tộc không phải là xuất ra một tên huyền bảng thủ tôn sao? Tên kia rất thần bí, coi như là tộc nhân của chúng ta ẩn giấu trong nhân tộc, cũng không biết được huyền bảng thủ tôn đó đến cùng là ai. Không phải là tề trùng của địa ngục thần điện sao? Tin tức của ngươi quá chậm rồi, tề trùng sớm đã thừa nhận hắn không phải huyền bảng thủ tôn, mà dùng tu vi của tên phế vật tề trùng kia có muốn tiến vào huyền bảng cũng là điều rất khó. Nam tử tam nhãn nhìn Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Ta có một loại cảm giác là nhân bậc huyền bảng thủ tôn chính là hắn. Phải hay không, để cho bọn Hắc Kình đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, âm thanh bên ngoài nói. Cũng tốt, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như người này bị xử lý, vậy thì sĩ khí của nhân tộc chắc chắn là đại giảm. Nam tử tam nhãn gật đầu, thực lực của Hắc Kình quá mạnh, mà nơi đây là thần hải, hắn vốn chiếm ưu thế cực lớn. Tạm thời không nên để hắn ra tay. Truyền lệnh của bản hoàng tử để cho Tê Minh qua đó thử thực lực của người này. Vâng. Oanh một tiếng, ở trên kim bằng phi thuyền có một tên nam tử cao chừng 3 thước, trên đầu mọc ra một cây sừng nhọn, khí tức cực kỳ hùng hậu, hắn mặc giáp đen bỗng nhiên nhảy bổ ra ngoài. Động tĩnh hắn tạo ra rất lớn, mỗi bước đi đều cho để cho không gian rung động, mặc dù chưa có vỡ vụn nhưng lại có gợn sóng từ chỗ mà hắn đặt chân xuất hiện rồi tràn lan tràn ra xa. Một cỗ khí tức thuộc về cấp bậc hư thánh từ trên người hắn tỏa ra, mà thời điểm khí tức phát tán trên đỉnh đầu quán cũng dâng lên một đạo xương máu. Xương máu này không phải màu đỏ mà ngược lại là một loại tổ hợp giữa đỏ và tím, tựa hồ là phải nồng đậm đến một trình độ nhất định mới có được màu sắc này. Chỉ vòn vẹn từ điểm này có thể nhìn ra, huyết mạch chi lực quán cực kỳ thuần khiết, lại cộng thêm tu vi đã đạt tới hư thánh, thức tỉnh huyết mạch càng nhiều, tuyệt đối không phải đám yêu ma như bọn giáp tranh lúc trước có thể so sánh. Tề Minh, Lịch Cửu lúc này mở miệng. Ở trong thiên kiêu ma cấp hư thánh, chính là hậu bối của thần Tê nhất tộc, nghe nói đã thức tỉnh huyết mạch của thần Tê ở đệ thất trọng, đồng thời cũng đã lĩnh ngộ ra huyết thuật của thần Tê nhất tộc, gọi là đạp phá vạn không. Tô Hàn không khỏi nhìn thoáng qua Lịch Cửu. Lịch trưởng lão là làm thế nào biết được? Lịch Cửu nói, kỳ thực thì từ sau khi yêu ma vượt qua thánh hải, thông qua đủ các loại phương pháp đã đem rất nhiều yêu ma hóa thành hình người, đem vào cảnh vực nhân tộc. Nhưng phương pháp này thần không biết quỷ không hay, cho dù là các tuyến phòng ngự lớn ở biên cảnh cũng không thể phát hiện, lại càng không cách nào ngăn cản. Đồng dạng thì nhân tộc ta cũng có cường giả thi triển ra bí pháp kinh thiên, đem một số nhân tộc đem vào cảnh nội của yêu ma nhất tộc. Mà những tin tức này chính là do đám nhân tộc nằm vùng đưa về lại cho nhân tộc chúng ta. Tô Hàn khẽ gật đầu, loại chuyện này trong chiến tranh cũng không kỳ quái, chẳng qua là cực khổ cho những người phải nằm vùng ở yêu ma nhất tộc, so sánh thì bọn họ chính là những người nguy hiểm nhất. Ngân hà tinh hệ lớn như vậy, có người cam nguyện vì nhân tộc đến chết mới thôi, nhưng có người lại vì tư lợi mà cứ tranh chấp nội bộ không ngừng, Tô Hàn mở miệng. Lịch Cửu thở dài, con người chính là như vậy, chỉ thời điểm gặp phải nguy hiểm mới biết đoàn kết với nhau, nếu không phải thì sẽ là ma sát tranh đấu, thậm chí là khai chiến chém giết. Trên thực tế, vô luận có trí tuệ hay ngộ tính thì bên trong ngân hà tinh hệ, nhân tộc luôn là bộ tộc được ưu ái. Những tộc quần khác chẳng qua là mượn nhờ truyền thừa của tộc loại và bản thân huyết mạch chi lực mà thôi. Nếu như nhân tộc mà không xích mích với nhau thì đã sớm trấn áp muôn vàn chủng tộc, thống trị ngân hà tinh hệ và trở thành vương giả chân chính chính chính rồi. Lúc này phía trước truyền đến âm thanh gào thét của nam tử mặc giáp đen. Qua đây, cùng bọn vương tử chiến một trận. Tô Hàn ngẩng đầu, tầm mắt vượt qua hư không, có thể rõ ràng thấy được nam tử giáp đen đang nhìn mình chằm chằm. Đúng, nói chính là ngươi. Nam tử giáp đen khóe miệng nhếch lên, cười một tiếng dữ tợn, cặp sừng nhọn ở mi tâm cũng run lên một chút. Con chim kia là sủng vật của ngươi sao? Nam tử giáp đen lại hỏi. Cô. Đôi cánh của Kim Ô run rẩy, ngẩng đầu kêu lên vài tiếng. Nó đang kêu cái gì vậy? Nam tử giáp đen nói. Tô Hàn mỉm cười, nó nói nó là thằng bố của ngươi. Kim Ô lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, rất hài lòng với phiên dịch của Tô Hàn. Oanh! Nam tử áo đen khí tức chấn động, vẻ mặt trầm xuống. Con chim đáng chết này, nếu không phải không bắt được ngươi, bổn vương tử nhất định phải rút gân, lột da nhổ lông của ngươi. Cô! Kim Ô lại kêu to vài tiếng. Lần này nam tử mặc giáp đen đã học khôn, không hỏi xem Kim Ô đang nói gì. Ánh mắt quán chuyển động, lần nữa rơi vào trên người Tô Hàn. Thiên kiêu của nhân tộc đều nguyện ý nghe người chỉ huy, người trong nhân tộc khẳng định có địa vị tương đối cao. Đã như vậy, người không dám đại biểu cho nhân tộc tiếp nhận khiêu chiến của bổn vương tử sau. Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, trước đó Hoàn Ân Trạch đánh giết hai tên thiên kiêu yêu ma, dựa theo lời nói trước đó của các người, còn có 2 tỷ thánh tinh chưa có đưa tới. Sưu một tiếng, nam tử giáp đen lúc này phất tay, có một đoàn xương máu bao phủ lấy một nhóm tinh thạch đỏ như máu, trôi lơ lửng về phía Tô Hàn. 2 tỷ thánh tinh không quan trọng mà thôi, đều nằm ở trong huyết thần tinh thạch. Vật này yêu ma giới có rất nhiều, tộc ta lại không cần dùng đến. Yêu chủ và ma chủ đã từng tự mình ưng thuận rồi, tự nhiên là chúng ta sẽ không nuốt lời. Nam tử giáp đen lộ vẻ ngạo nghễ. Huyết thần tinh thạch này chính là vật phẩm dùng để chứa đồ mà yêu ma nhất tộc sử dụng. Thần niệm của nhân tộc cũng có thể thăm dò vào trong đó. Tô Hàn kiểm tra quả thật bên trong có 2 tỷ thánh tinh. Hắn hài lòng gật đầu, đem huyết thần tinh thạch giao cho Hoàng Ân Trạch. Hiện tại, ngươi có khả năng đi ra đánh một trận với bổn vương tử chưa? Nam tử giáp đen tựa hồ không thể chờ đợi. Tô Hàn lại nói, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để ta phải ra tay. Ngươi nói cái gì? Nam tử giáp đen trừng mắt phẫn nộ nói, ngươi đang đùa bỡn bổn vương tử sao? Đã nói là sau khi cho ngươi thánh tinh, ngươi liền cùng bổn vương tử chiến một trận, hiện tại lại muốn đổi ý rồi sao? Nhân tộc quả nhiên là một chủng tộc hèn hạ vô sỉ. Thánh tinh vốn là các ngươi phải cho, ta chưa từng nói là muốn giao chiến với ngươi, bởi vì mí mắt của Tô Hàn khẽ nhếch lên, cười nhạt một tiếng, ngươi không xứng. Cầu tạp chủng, bổn vương tử chỉ cần một ngón tay liền có thể đem ngươi chấn áp, ngươi có tư cách gì mà nói bổn vương tử không xứng? Nam tử giáp đen lại nói, nói thật cho ngươi biết, Hắc Kình đại nhân vốn định ra đánh với ngươi một trận, nhưng Tam Nhãn hoàng tử cảm thấy thực lực của Hắc Kình đại nhân quá mạnh, ở trong thần hải lại chiếm ưu thế cực lớn, sợ chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên mới để bổn vương tử ra đây. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại còn lên mặt lên mũi. Cút ra đây, để bổn vương tử xé xác ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào nam tử giáp đen mà không mở miệng. Đúng lúc này, âm thanh âm nhu của Tam Nhãn từ trong Kim Loan thần xa truyền ra. Trước đó, cuộc tộc ta khởi phát khiêu chiến thiên kiêu, chính là Lục Trọng Chuẩn Thánh cũng có khả năng ra ứng chiến. Còn có trước đó tên phế vật gọi là Đông Vân Phá kia, rõ ràng biết thực lực không địch lại giáp tranh nhưng vẫn vọt ra. Dừng lại một chút, Tam Nhãn Hoàng tử châm chọc. Bản hoàng tử có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cái gọi là tranh tranh thiết cốt của nhân tộc là giới hạn ở những cái đồ đần độn nhỏ yếu? Xem đám người này các ngươi, dù là top 2 huyền bảng hay top 3, ngay cả thiêu chiến của một vị vương tử cũng đều không dám tiếp sau. Nam tử giáp đen cũng cười lạnh, nhân tộc nhà vẫn luôn là một chủng tộc sợ chết. Chúng ta sớm đã dự liệu được, bất quá nếu như người thực không dám ứng chiến, vậy thì có thể lập tức nhận thua. Bổn vương tử cho phép người đứng ở tuyến phòng ngự thiên thành, dập đầu 3 cái đối với bổn vương tử. Thứ đổ hèn nhát, nhân tộc chỉ là đám rác rưởi, còn không mau quỳ xuống, dập đầu cho Tê Minh vương tử. Người nếu như dập đầu tốt, nói không chừng Tê Minh vương tử chẳng những tha cho người khỏi chết, còn có thể ban thưởng một chút thánh tinh. Rất nhiều tiếng cười nhạo từ trong miệng đám yêu ma chuyển ra, bọn hắn còn quơ vũ khí trong tay, tựa hồ bởi vì Tô Hàn nhát gan mà để thằng sĩ khí phe mình. Tô Hàn quay đầu nhìn quanh, trong khoảng thời gian này thiên kiều nhân tộc cũng tới đây một chút, bất quá đại bộ phận đều đi được phái đi trợ giúp các hòn đảo khác. Cũng có thiên kiều huyền bảng ở đây, bất quá người mạnh nhất chính là bảng điểm ở đại khu phương Đông, bài danh đâu đó khoảng 800, đặt vào tổng bảng thánh vực thì ngoài 3.000. Dựa theo lời lịch cửu thì Tê Minh này ở trong rất nhiều thiên kiêu của yêu ma bài danh thứ 2542 về mặt chiến lực. Sợ là trừ mình ra, cho dù thiên kiêu nhân tộc khác cũng không phải đối thủ của hắn. Tô Hàn không muốn ra tay không phải là nhát gan sợ phiền phức, mà nghĩ đến dùng độ hiểu biết của yêu ma nhất tộc đối với nhân tộc thì cũng đại khái đoán được thân phận của mình. Nhưng mà bọn hắn chẳng qua chỉ phái Tê Minh tới khiêu chiến mình. Cái này không chỉ là đối với Tô Hàn mà đối với nhân tộc nó cũng là một loại vũ nhục. Mặc dù Tô Hàn thực sự thắng Tề Minh thì cũng không phải sự tình quang minh gì, dù sao bài danh của Tề Minh cùng với thứ hạng của mình có khoảng cách là rất lớn. Đáng tiếc là bọn công tôn thiên kiều đều đi đảo khác, còn thiên kiêu huyền bảo khác tạm thời chưa tới. Tô Hàn trầm ngâm rồi nhấc chân đi ra khỏi tuyến phòng ngự thiên thành. Biết rõ đối phương dùng phép kích tướng nhưng hắn không thể không ứng chiến. Mắt thấy Tô Hàn bước ra, Tề Minh lập tức cười to. Cuối cùng cũng cút ra đây rồi sao? Có phải hay không là không chịu nổi áp lực đến từ nhân tộc? Nếu như người không ra, nhân tộc nhất định sẽ mắng người là nhát gan như chuột, là đồ bỏ đi, tham sống sợ chết. Bổn vương tử nói có phải không? Thánh tinh chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn nói. Tê Minh sững sờ rồi chợt nói. Còn chưa có giao thủ đâu. Người cứ như vậy có tự tin có thể giết bổn vương tử sao? Muốn có thánh tinh thì cứ thể sống sót từ trong tay bổn vương tử rồi nói. Người muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Tô Hàn lần nữa bước ra một bước này nhìn như bình thản, đơn giản chỉ là một bước, nhưng rơi vào mắt của Tề Minh lại giống như không gian sụp đổ, ẩn chứa lực lượng hủy diệt không cách nào hình dung, cuồn cuộn ép về phía hắn. Vòn vẹn một màn trước mắt liền để trái tim của Tề Minh đập nhanh, vẻ mặt biến đổi. Hắn mặc dù càn rỡ nhưng không phải là người ngu, hắn biết khoảng cách giữa mình và Tô Hàn lớn đến cỡ nào. Lực lượng hủy diệt kia giống như bọt nước thao thiên, từ 4 phương 8 hướng cuộn lên, khiến cho hắn có muốn lui cũng không lui được. Nguy cơ nồng đậm sinh ra, trong chốc lát bùng nổ trong lòng của Tê Minh, lông tóc toàn thân đều dựng thẳng, sau lưng càng túa mồ hôi lạnh. Vẻ mặt này cùng với bộ dáng hung hăng cản quấy trước đó tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Người quả như có mạnh hơn, chẳng lẽ có thể đem bổn vương tử trực tiếp đánh giết hay sao? Tê Minh lớn tiếng gào thét, dùng cái này để phát tiết sự sợ hãi trong lòng. Cùng lúc đó huyết mạch chi lực của thần tế nhất tộc bùng nổ, lực lượng có thể so với ngũ trọng phàm thánh quán trú vào cặp chân của hắn. Thần tê nhất tộc tựa như thể tu của nhân tộc vậy, họ không tu nguyên thần, chỉ tu thể xác mà thôi. Chịu đựng một cỗ áp lực cực lớn, Tê Minh ngửa mặt lên trời quát to. Đạp phá vạn không, ầm. Hư không chấn động, âm thanh nổ to lan ra. Hai chân của Tê Minh tựa như biến thành hai ngọn núi lớn, chống đỡ cả thân thể quán, cấp tốc cất cao lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tô Hàn tựa như đã biến thành một vị thiên thần, hơi thở toàn thân không ngừng phồng lên. Hai chân hung hăng hướng Tô Hàn đạp tới. Tịnh. Tô Hàn ngước mắt, chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ. Chữ này nói rất nhỏ, rất nhẹ, cực kỳ bình thản, nhưng lại giống như cửu thiên thần lôi. Không chỉ Tê Minh mà rất nhiều nhân tộc và yêu ma đều có thể nghe được rõ ràng. Tô Hàn căn bản không có ra tay, thế nhưng Tê Minh ở đó thì vẻ mặt lại đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sau khi chữ tịnh kia buông xuống, lực lượng phía dưới hai chân của mình nhanh chóng sụt giảm. Cái loại tốc độ sụt giảm này có thể coi là khủng bố. Ban đầu khi dưới đỉnh phong thì hắn có thể so ngang với ngũ trọng phàm thánh, nhưng giờ phút này tứ trọng, nhị trọng, rồi xuống thất trọng hư thánh, tam trọng hư thánh. Bàn chân của Tề Minh, thời điểm xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn thì tất cả lực lượng quán đều biến mất. Cùng một thời gian, Tê Minh cảm nhận một cú cảm giác đau đớn kịch liệt từ hai chân chuyển tới. Hắn hoảng sợ phát hiện bàn chân của mình bắt đầu hư thối. Loại tốc độ hư thối kia có thể nói là nhanh đến cực hạn. Máu tươi tan biến, cốt nhục yên diệt, từ hai chân lan đến bên hông, sau đó là ngực, vai và cái đầu. Không, Tê Minh hoảng sợ gào thét, nhưng rất nhanh tiếng gào thét này cũng ngừng lại. Tất cả nhân tộc và yêu ma đều có thể thấy rõ ràng thân ảnh cao hơn 3 mét của Tê Minh đã biến mất ở vùng trời của thần hải. Tê. Sau khi yên lặng hồi lâu, không riêng gì nhân tộc mà bên yêu ma cũng truyền ra từng đạo âm thanh hít vào khí lạnh. Bọn hắn trừng to mắt, hoàn toàn kinh hãi, không dám tưởng tượng Tô Hàn rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì. Nhất tự chân ngôn sau, có nhân tộc mở miệng nhưng không phải thiên kiêu mà là cường giả nguyên thánh. Tề mình kia có tu vi là thất trọng hư thánh, lực lượng cơ thể lại cực kỳ cường đại. Tu sĩ nhân tộc cùng cấp bậc thì hiếm có ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng Tô Hàn chỉ vỏn vẹn phun ra một chữ, thậm chí không hề động thủ, đã đánh cho Tề Minh hồn phi phách lạc, hài cốt vô tổn. Đây là hạng chiến lược gì, thủ đoạn bực nào? Cùng cấp bậc tu vi thì coi như có chênh lệch thì cũng không thể chênh lệch quá lớn đến vậy. Quá yếu. Ở trên thần hải, Tô Hàn đứng giữa hư không, tay chắp sau lưng, tựa như một vị thần linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sự mạnh mẽ của hỗn độn chí tôn kinh, người khác làm sao có thể tưởng tượng được. Lúc trước hắn đích thực là có vận dụng chút tu vi lực lượng, nhưng mà hắn chân chính vận dụng phải nói là năng lực của khô mộc đế thuật. Lực lượng tịnh hóa Tề Minh và tịnh hóa cả thân thể quán. Nếu như hắn có khí huyết thánh hồn thì đồng dạng cũng sẽ bị tịnh hóa sạch sành xanh. Lại không nói tới thủ đoạn khác của Tô Hàn, vỏn vẹn là loại năng lực này đã đủ để cho trong cùng cảnh giới, hắn đứng ở thế bất bại. Không hổ là một trong chín đại đế thuật của hỗn độn chí tôn kinh. Tô Hàn mấp máy môi nhìn về phía địa phương mà Tề Minh tan biến chộp ra một cái. Không gian kia bắt đầu vặn vẹo, có xương máu mà người khác không nhìn thấy từ trong tay của Tô Hàn tiến vào cơ thể hắn. Khí huyết tinh hoa của yêu ma nhất tộc vốn có khả năng gia tăng tu vi cho nhân tộc, chẳng qua là lo lắng tẩu hỏa nhập ma cho nên không dám thôn phệ quá nhiều. Nhưng bây giờ ta chân chính mở ra yêu long đế thuật, có thể bao dung hết thảy, lại cộng thêm khô mộc đế thuật. Đối với rất nhiều oán khí ẩn chứa trong khí huyết tinh hoa và oán niệm cùng với tâm tình tiêu cực đều bị tịnh hóa, ta hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ mà tiến hành thôn phệ. Khí huyết tinh hoa của thánh cảnh là cần phải luyện hóa. Yêu ma thánh cảnh càng mạnh, khí huyết tinh hoa lưu lại thì càng tốn nhiều thời gian để tịnh hóa hơn. Tô Hàn cảm nhận được tinh hoa khí huyết trong cơ thể, chợt ngước mắt nhìn về đám thiên kiêu yêu ma. Yêu ma thiên kiêu cấp bậc chuẩn thánh đều có giá trị 1 tỷ thánh tinh. Vậy thì cấp bậc hư thánh ít nhất cũng phải là 2 tỷ. Không thể nghi ngờ, dùng tính mạng của thiên kiêu yêu ma tới đổi thánh tinh của yêu ma nhất tộc, đây đối với yêu ma mà nói cũng là một loại vũ nhục. Trước đó sở dĩ yêu chủ ma chủ nói vậy tự nhiên không phải thực sự muốn đem thánh tinh đưa cho nhân tộc, mà chỉ là vì khích tướng thiên kiêu nhân tộc. Đến chín đường đảo này để bọn họ phải tiếp nhận khiêu chiến mà thôi. Mấu chốt nhất là Tề Minh kia lại chết đơn giản và thê thảm như vậy. Nếu như Tô Hàn phải trải qua kịch liệt giao chiến mới đem Tề Minh đánh chết, vậy thì yêu ma nhất tộc không có cảm giác quá lớn. Thế nhưng hiện tại bọn hắn không chỉ phẫn nộ mà càng kinh hãi về sức chiến đấu đáng sợ của Tô Hàn. Trong Kim Loan Thần Xa, Tam Nhãn Hoàng Tử cau mày, hồ tộc nữ tử bốn phía đều run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà đúng lúc này một âm thanh bỗng nhiên vang lên bên tai của Tam Nhãn Hoàng Tử. Tề Minh làm không tệ, có thể để cho bộ lạc Tề Minh ban thưởng một chút. Tam Nhãn Hoàng Tử sửng sốt rồi vội vàng đứng lên cung kính nói, yêu chủ điện hạ, đây là ý gì? Năng lực của người này rất tốt, chỉ cần đem hắn thôn phệ, chí ít có thể gia tăng một đạo huyết văn cho bản điện. Ngươi nói có nên ban thưởng Tề Minh hay không? Âm thanh của yêu chủ tràn ngập vẻ chờ mong. Tam Nhãn Hoàng Tử lập tức hiểu rõ ý tứ của yêu chủ và ngưng trọng trên mặt dần tán đi. Yêu ma nhất tộc sở dĩ phải tiêu hao đại giới to lớn như vậy, ép buộc thiên kiêu nhân tộc ra giao chiến, chẳng lẽ thực sự bởi vì chỉ muốn nhìn xem thực lực của thiên kiêu nhân tộc như thế nào thôi sao? Tất nhiên là không phải rồi. Tam Nhãn Hoàng Tử chính là hoàng tộc yêu ma cao quý. Hắn vô cùng rõ ràng mục đích thực sự của yêu ma nhất tộc là gì. Có thể nói đây là một ván cờ lớn mà kết quả sau cùng chính là vì tạo thành yêu chủ và ma chủ. Nhân tộc mấy ngày giao chiến với thiên kiêu yêu ma, thiên kiêu chết cũng hơn 10 vị. Thế nhưng cộng lại đều không thể để cho bản điện gia tăng được một đạo huyết văn. Thực sự là một đám phế vật. Yêu chủ lại nói, người này chiến lực cường đại, lại có thủ đoạn vượt quá tưởng tượng. Bản điện cảm thấy là hắn có thể làm cho huyết văn gốc của bản điện gia tăng tuyệt đối không chỉ là một đạo, thậm chí là 2-3 đạo, cũng không phải không có khả năng. Điện hạ yên tâm, người này nếu như đã ra tay một lần vậy nhất định sẽ ra tay lần hai lần ba. Sau khi chúng ta có thể mò thấy nội tình của hắn thì chắc chắn sẽ đem hắn đánh chết, đưa tới trước mặt của điện hạ. Tam nhãn hoàng tử lộ vẻ hưng phấn. Được, nếu như ngươi thực sự có thể làm được, vậy thì bổn điện không chỉ để cho ngươi trở thành chiến tướng tọa hạ, mà càng hướng sư tôn, để hướng ngươi phong bộ lạc tam nhãn thành bộ lạc đỉnh cấp, yêu chủ nói. Yêu tổ ư? Tam nhãn hoàng tử bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể phổ phục xuống, run giọng nói. Thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của điện hạ. Uy áp đến từ yêu chủ dần tan biến, tam nhãn hoàng tử cũng chậm rãi đứng lên, trên mặt hắn vẫn như cũ tràn ngập vẻ kích động. Điện hạ đã từng nói, khi mà hắn đến được thiên văn huyết linh thì sẽ mời chào thập đại chiến tướng. Nếu ta có thể trở thành một trong thập đại chiến tướng thì chắc chắn có thể thu được tài nguyên vô tận. Bộ lạc tam nhãn cũng có thể theo ta mà nhất phi trùng thiên, đạt tới độ cao chưa từng có trước đây. Nghĩ tới đó, tam nhãn hoàng tử lập tức quát lên. Hắc kinh! Xin hoàng tử phân phó. Ở bên ngoài Kim Loan thần xà có một tên nam tử, thân đen kịt tựa như sắt thép luyện thành. Người này yêu chủ đã nhìn chúng, người có thể lấy tính mạng quán không? Tam nhãn hoàng tử nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi Hắc Kình ứng tiếng liền hóa thành một vệt lưu quang phóng về phương xa. Thời điểm hắn lên thì ở dưới thần hải lại nổi lên bọt nước cao tới cả ngàn trượng, giống như là bầu nước trôi ngược giữa hư không vậy. Một thác nước đổ từ dưới đất lên bầu trời. Một cỗ khí tức bằng bạc từ trên người Hắc Kình phát tán ra, hình thành hư ảnh thần kình rơi vào dưới chân của Hắc Kình, giống như là một con cá voi vậy. Hắc Kình, trong yêu ma ở cấp bậc hư thánh xếp hàng thứ 12, đến chiến một trận với các hạ, Hắc Kình nói. Tô Hàn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, thánh tinh đâu? Hắc Kình không nói hai lời lại ném tới một cái huyết thần tinh thạch, bên trong quả nhiên có 2 tỷ thánh tinh. Tô Hàn hơi trầm ngâm tay cầm chộp xuống, lập tức có một chút chân cụt tay đứt trôi nổi tạo thành 2 bộ hài cốt. Đem 2 bộ hài cốt này đến tuyến phòng ngự thiên thành, thì ta đánh với ngươi một trận, Tô Hàn nói. Hắc Kình híp mắt lại, người đánh giết Tề Minh chỉ lấy hẳn là một bộ hài cốt mà thôi. Còn có một bộ hài cốt là sau khi đánh người thì ta lấy, Tô Hàn nói. Cuồng vọng, Hắc Kình quét lạnh một tiếng cũng không có ý định lãng phí thời gian với Tô Hàn. Hắn chộp lấy 2 bộ hài cốt, đạp lên hư ảnh thần kình lướt về phía tuyến phòng ngự thiên thành, ném cho nhân tộc, sau đó lại và trở về đối diện với Tô Hàn. Hiện tại có thể chưa? Hắc Kình nhịn không được mà nói. Tô Hàn chỉ cười quỷ dị một tiếng. Người muốn chết như thế nào? Ta muốn cho người chết. Hắc Kình hoét lớn một tiếng, bước chân đột nhiên đạp mạnh, hư ảnh thần kình phía dưới hướng Tô Hàn vọt tới. So với Tê Minh thì sức mạnh bùng tỏa của Hắc Kình tự nhiên mạnh hơn rất nhiều lần. Hắn mặc dù cũng là yêu ma thiên kiêu ở cấp bậc hư thánh, nhưng chỉ sợ đã có năng lực sánh vai với thất trọng phàm thánh, cái này tương đương đã vượt ra khỏi nhất cảnh chi lực rồi. Đã như vậy thì ngươi liền chết cùng một kiểu với Tề Minh đi. Tô Hàn sau khi dứt lời, tay phải đưa ra khẽ điểm về phía Hắc Kình. Tịnh. Một chữ hạ xuống, khô mộc đế thuật vận chuyển. Lực lượng kinh khủng tịnh hóa kia khiến cho hư ảnh thần kình phóng tới Tô Hàn trong nháy mắt liền tan biến. Nói đúng ra thì nó cũng không phải là tan biến mà là yên diệt từ đầu tới đuôi. Trước đó thì Hắc Kình xa xa nhìn Tê Minh và Tô Hàn giao chiến, tuy biết được Tô Hàn mạnh mẽ nhưng chưa được tự mình thể hội. Giờ phút này hắn cuối cùng cảm nhận được trong chữ tịnh của Tô Hàn đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Phá! Hắc Kình quát lớn một tiếng, 2 tay chộp sang 2 bên. Thân hải chi thủy ở dưới hình thành thác nước, ngưng tụ trước mặt hắn thành vô số cây trường thương. Nhưng cây trường thương này dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Tô Hàn, muốn đem cỗ lực lượng tịnh hóa kia phá đi. Thế nhưng trong chớp mắt tiếp theo, trái tim của Hắc Kình hung hăng co quắp lại, bởi vén rõ ràng thấy được đó là những cây trường thương có thể đem cả thất trọng phàm thánh xuyên thủng, lại giống như hư ảnh thần kình trước đó phi hồi yên diệt trong vô thành vô tức. Thật giống như giữa Tô Hàn và Hắc Kình có một đạo màn sáng vô hình có khả năng hủy diệt hết thảy, mà giờ khắc này màn sáng đó đang hướng về phía Hắc Kình mà cuốn tới. Ngươi chỉ có một loại thủ đoạn này sao? Hắc Kình quát to. Chỉ một loại này cũng có thể giết ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Khí huyết toàn thân của Hắc Kình bùng nổ, dự định thi triển thuật pháp khác, nhưng con mắt Tô Hàn lúc này hơi lóe lên. Ông một tiếng, phía trên truyền đến âm thanh vù vù, lực lượng tịnh hóa trong nháy mắt gia tốc chợt chụp vào trên người của Hắc Kình. Thân thể Hắc Kình run lên, chỉ cảm thấy khí huyết chi lực trong cơ thể mình ở thời khắc này đã biến mất không còn tâm tích. Ngay sau đó hắn liền thấy máu thịt của mình hư thối, xương cốt biến mất, thấy được một màu đen kịt đem toàn thân mình bao phủ lấy. Hô, có một cơn gió thổi qua, bao phủ cả mảnh xương máu kia. Xương máu tan đi thì thân ảnh của Hắc Kình đã không còn nữa. Cái gì? Hắc Kình đại nhân vậy mà cũng chết trên tay hắn? Người này không phải cấp bậc hư thánh hay sao? Chiến lược sao lại khủng bố đến loại trình độ này? Không, đây không phải chiến lược quán mạnh mà là thủ đoạn quán đáng sợ. Đúng vậy, Hắc Kình đại nhân thế nhưng là tồn tại xếp hàng thứ 12 trong đám thiên kiêu hư thánh. Thực sự cứng rắn đối đầu, tên kia chưa chắc đã là đối thủ của Hắc Kình đại nhân. Hai lần thi triển loại thủ đoạn này, đánh giết Tề Minh Vương tử và Hắc Kình đại nhân. Nếu như không nghĩ được biện pháp đem loại thủ đoạn này quán chống cự hoặc là phá vỡ thì chỉ sợ hạ chẳng vẫn là như thế. Hắc Kình yên lặng không một tiếng động mà yên diệt, đã dẫn tới đám thiên kiêu yêu ma náo động hẳn lên. Tề Minh ở trong rất nhiều thiên kiêu yêu ma cấp bậc hư thánh là xếp hạng hơn 2.500. Hắn chết để cho một đám thiên kiêu yêu ma cảm thấy nghi ngờ và ngạc nhiên, nhưng chưa có tạo thành bao nhiêu oanh động. Thế nhưng Hắc Kình thì lại khác. Đừng nói là thiên kiêu yêu ma, coi như là hư thánh yêu ma ở thế hệ trước cũng không phải đối thủ của hắn. Đã không thể dùng con mắt của hư thánh mà đối đãi, bởi vì chiến lực tổng hợp của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với thất trọng phàm thánh, thậm chí vô địch dưới đạo thánh rồi. Thế nhưng hắn cũng chết trong tay của Tô Hàn, mà cũng giống như Tề Minh, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn để cho đám thiên kiêu yêu ma đó cảm thấy hắn thật không phải là hư thánh, mà là một đạo thánh có thực lực mạnh mẽ. Người đến cùng là ai? Âm thanh của Tam Nhãn Hoàng Tử từ trong Kim Loan Thần Xa truyền ra. Tô Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, thẳng tắp mà đứng, khí chất vô song, Huyền Bảng Thủ Tôn, Bạo Tuyết. Theo lời này buông xuống, phương viên trăm dặm chung quanh, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Rõ ràng đã đến đầu xuân nhưng lại có tuyết như lồng ngỗng từ trên không trung rải xuống, rơi vào mặt nước thần hải, trong lúc nhất thời còn không tan, phảng phất là muốn đông kết cả thiên địa. Tô Hàn đứng trong trăm dặm bão tuyết, hắn giờ khắc này phảng phất như chiến thần trong tuyết vậy, để cho vô số nhân tộc kích động tới tột đỉnh. Huyền Bảng Thủ Tôn, quả nhiên là ngươi, Tam Nhãn Hoàng Tử điểm nhiên nói. Bản hoàng tử trước đó đã đoán được, ngươi có thể chỉ huy nhiều thiên kiêu nhân tộc như vậy, thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Lại không nghĩ rằng ngươi vẩn vẹn tu vi hư thánh lại có thể phát huy ra chiến lực kinh ngời như vậy. Có dám thông báo một chút thủ đoạn đó đến cùng là gì hay không? Không thể trả lời, Tô Hàn nói. Nếu như bản hoàng tử cho ngươi 50 ức thánh tinh thì sao? Tam Nhãn Hoàng Tử mở miệng. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, ngượng ngùng. Trong thiên hạ này, người duy nhất không thiếu tiền hẳn phải là ta. Ngươi muốn biết đó đến cùng là thủ đoạn gì thì có thể tự mình tới thể hội một chút. Ta nhất định làm ngươi cả đời khó quên. Thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác là quỷ dị, nhưng chỉ bằng vào nó còn không cách nào có tư cách giao chiến với bản hoàng tử. Tam Nhãn Hoàng Tử nói. Huyền Linh Quy, ngươi đi đem hắn giải quyết cho ta. Dùng cửu u thần giáp làm lực phòng ngự của ngươi, ngay cả cường giả có thánh lực công kích cũng thể ngăn cản được một lát. Chỉ cần ngươi có thể đem loại thủ đoạn kia chặn lại, vậy thì người này tuyệt đối không thể là đối thủ của ngươi. Vâng. Một tên nam tử trên mặt mọc đầy những điểm lấm tấm màu đỏ như nấm độc từ trên bên cạnh Kim Loan Thần Xa vọt ra. Thân ảnh quán thoạt nhìn có chút thấp bé, lưng có chút còng, tựa hồ đâu đó chỉ cao khoảng 1m mà thôi. Trên lưng quán còn đeo theo một cái mai rùa tản ra màu đỏ, thánh quang đỏ như máu. Cũng không phải là dáng vẻ thâm hậu mà cho người ta một loại cảm giác có lực lượng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Huyền Linh Quy trong Thiên Kiêu Hư Thánh bài danh thứ 6. Huyền Linh Quy mở miệng. Đối mặt với Tô Hàn, vẻ mặt hắn tương đối ngưng trọng, hoàn toàn không có vẻ chủ quan như Tề Minh và Hắc Kình trước đó. Huyền Linh Quy thuộc về thần quy nhất mạch, chủ tu về phòng ngự. Những tộc nhân mạnh mẽ kia chỉ dựa vào lực lượng phòng ngự có thể vượt qua 2 đại cảnh giới, thậm chí 3 đại cảnh giới để mà tiếp nhận công kích. Có thể nói là huyền thần quy nhất tộc, toàn bộ bọn họ ở trong đám yêu ma nhất tộc thuộc về cái dòng dõi là khó giết nhất. Bất quá, huyền thần huyết quy cũng có khuyết điểm, đó chính là lực công kích rất yếu, mà tốc độ thì cực kỳ chậm, đơn thuần so về tốc độ trong cùng cảnh giới, có thể nói là tầng thứ ốc sên gọi bằng cụ. Cũng chính bởi vì có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ cho nên huyền thần huyết quy nhất tộc mỗi một lần xuất thủ đều sẽ là có cảm ứng đặc thù với loại địa phương nào đó. Điều tra được chiến lực tổng hợp của địch nhân là thiên phú của huyền thần huyết quy, thế nhưng thời điểm đối mặt với Tô Hàn, Huyền Linh Quy chỉ cảm thấy ý niệm của mình như lâm vào vũng bùn, đừng nói là điều tra ra được Tô Hàn đến cùng mạnh cỡ nào, thậm chí là không thể để cho ý niệm thu hồi, chậm rãi bị vây hãm rồi chết trong đám bùn đó. Người này rất mạnh, Huyền Linh Quy thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt quán cực kỳ nghiêm túc nhưng cũng không có ý sợ hãi, bởi vì bằng vào lực phòng ngự quán, một khi mà bày ra cửu u thần giáp, vậy thì coi như là tam trọng đạo thánh cũng khó có khả năng đánh tan trong vòng một ngày. Mà cuộc chiến thiên kiêu này nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một canh giờ một trận. Còn nữa, bạo tuyết này chẳng lẽ là có chiến lược có thể so được với tam trọng đạo thánh hay sao? Tuyệt đối là không có khả năng. Huyền Linh Quy có niềm tin tuyệt đối, cho dù không thắng được thì hắn cũng bằng vào lực phòng ngự mà đứng vững ở thế bất bại. Khoảng cách với tuyến phòng ngự thiên thành ước chừng khoảng là 60 dặm địa phương, có hai chiếc Hắc Minh chiến hạm đang neo đậu. Rất nhiều thiên kiêu đứng ở trên đầu của Hắc Minh chiến hạm nhìn ra xa xa. Bọn hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, tuyết trắng tung bay như lồng ngỗng, cũng có thể thấy được ở trong bão tuyết có một thân ảnh áo trắng đang thẳng tắp đứng đó. Đó là ai vậy? Thiên kiêu nhân tộc ta sao? Tuyết trắng tung bay tự mang thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là thể chất đặc thù hàn băng thánh thể? Chà, vọn vẹn thì nhìn từ bóng lưng thì khí chất kia có thể xưng là phong hoa tuyệt đại. Rất nhiều thiên kiêu thấp giọng nghỉ luật, ở trên mặt biển có rất nhiều chân cụt tay đứt nhưng cũng không thể để bọn hắn thấy lùi bước được. Đó là bạo tuyết, là huyền bảng thủ tôn đương thời. Nơi xa bay tới một lão giả mang theo nụ cười, hướng đám thiên kiêu này giải thích. Trước khi các người đến, hắn đã hai lần ra tay, thuấn sát hai vị thiên kiêu ma cấp bậc hư thánh, trong đó là có người xếp tới 12 hắc kình. Sao? Hắn chính là huyền bảng thủ tôn sao? Chắc không được lại có khí thế vô địch như thế, có thể đồng thời kịch chiến với thập đại thiên kiêu huyền bảng của nhân tộc chúng ta mà đứng ở thế bất bại, thì hắc kình có chết trong tay hắn cũng đáng đời. Huyền bảng thủ tôn vẫn là lần đầu tiên lộ diện, trước đó vẫn luôn cực kỳ thần bí, bây giờ cuối cùng đã thấy được chân thân. Hắn hẳn là rất đẹp trai. Nghi vấn cuối cùng hiển nhiên là do một nữ tử ngượng ngùng mở miệng, vòn vẹn chỉ là loại bóng lưng đã vô cùng kinh diễm rồi. Giống như chiến thần trong sương tuyết, vậy thì tướng mạo quán sao có thể kém được chứ? Hiện tại không phải là thời điểm phạm vào hoa si, lại có một nữ tử hừ lạnh, tựa hồ trong lòng không có vui vẻ chút nào. Nếu như Tô Hàn ở đây nhất định có thể nhận ra, người có mặt mũi tràn đầy ghen tuông đó là Nam Cung Ngọc. Ngoài trừ Nam Cung Ngọc ra còn có Tín Lăng, Lăng Tiếu, Tiêu Vũ Nhiên, Tô Giao, Tô Tuyết, cùng với trọn vẹn là 8.000 khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Ok, như vậy thì chắc chắn là cái đội ngũ mà đi triệu tập người đấy, bây giờ quay về rồi. Bây quay về nhưng mà lại chạy đến cuộc chiến thiên kiêu cho nên là mới có cái hoàn cảnh này xuất hiện. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn nhau phần sau, chắc là sẽ cực kỳ đặc sắc đây. Bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.